Phong lưu tam quốc, chương 239, cầm cự lưu biểu thượng, góc truyện audio.com, Quách Gia ra khỏi hàng trước, sau đó chậm rãi nói. Nghị sự lần này, thông qua sự thương nghị của mọi người ta tổng kết ra những việc sau đây. Thứ nhất, đối với huynh đệ sĩ thiếp, sĩ nhất ở giao chỉ áp dụng chính sách trông xem thái độ thế nào, chú ý gắt gao vào sự thay đổi động thái, đợi thời cơ chín muồi, một tay hành động đánh xuống giao chỉ thống nhất Giang Nam. Thứ hai, xuất binh bình định Sơn Việt không thể để tiếp tục mối tai họa ngầm, có thể an tâm phát triển chuẩn bị tiến công về phía Đông Kinh Châu. Việc này thông qua sự đồng ý của mọi người, không cần nhiều lời. Thứ ba, tạm thời không can dự vào hỗn chiến ở Trung Nguyên, đánh quân Tào ở Ba Phụ, hiệp Thiên Tử chưa hầu, tranh đấu hơn thua với Viên Thiệu. Việc này mọi người vẫn còn nhiều suy nghĩ. Quách Gia nhìn quét một vòng, chậm rãi nói. Vâng, Điền Phong khẽ gật đầu, sau đó có chút mê hoặc nói. Nói đến đây, hạ quan bỗng nhiên có một giả thiết cũng muốn luận đàm với mọi người một chút. Quách Gia mỉm cười nói. Điền tiên sinh có suy nghĩ gì? Điền Phong hơi nghiêng người, nhìn Trương Lãng tâm trạng khổ sở nói. Chúa công, chúng ta coi quân Tào quá lợi hại rồi, chẳng kẽ bọn hắn thật sự có thể tranh được quan trung trước mắt Viên Thiệu sao? Thuộc hạ lại không cho rằng Lý Thúc Quách tỷ đã khiến cho nhiều người tức giận như thế, tạm thời có thể không nói chuyện. Lúc này quan trung còn có Trương Tề thống lĩnh 10 vạn tinh binh tiềm Tây, Trương Tú lại có thiện chiến, lại thêm các danh sĩ quy thuận gần đây khá nhiều. Tào từ xa tới, lại thêm cùng chiến một trận với Lý Thúc, có thể đánh bại bọn hắn hay không còn là vấn đề, hơn nữa Tây Lương Mã Đằng đã chính thức chen chân ở quan trung, muốn có một phần trong bát canh ngon, lại thêm Hàn Toại, Trương Lỗ, Lưu Biểu, Tào tiền cảnh khó khăn không ít. Giả thiết Diện Châu có sơ suất, không có lối rẽ tiến thoái lưỡng nam, trong một thời gian ngắn không thể giành được quan trung. Thời gian dài ra, lương thực cạn kiệt, binh sĩ thiếu chi khí, thì sẽ lập tức giải tán, không chiến cũng lập tức tự tan ra. Lùi thôi, bỏ cái giá lớn như thế, đến lúc ấy khác gì giỏ trúc múc nước công dã tràng, ai cũng không cam lòng. Đúng vậy, Cao Thuận giống như tỉnh mộng, hai mắt lóe sáng lên nói. Trường Lãng cũng sững sờ, mình cũng không nghĩ được sâu như vậy. Cho tới nay, tiềm thức cho rằng Tào là kẻ địch lớn nhất. Như thế theo lý thường trực sẽ lâm trận không chiến thắng được, nhưng bây giờ theo lời của Điền Phong, Trương Lãng lại cảm thấy quân Tào lệnh cho xây dựng phòng tuyến, nhưng đồng thời không thể không vì uy lực và sự thuyết phục của hắn. Ha ha, không hổ là người chúa công xem trọng, Điền tiên sinh có thể nghĩ đến điểm này, nói rõ rằng năng lực của người đủ liệt vào trình độ cao nhất ở Giang Đông. Không tồi, Tào là cái tên tiềm ẩn nguy hiểm nhất. Nhưng nếu như hắn ngay cả năng lực đối phó cũng không có, căn bản không đáng để chúng ta đối phó. Quách Gia tự phụ nói, Điền Phong không quan tâm chút nào sự tự cao tự đại của Quách Gia, thậm chí tất cả mọi người đều biết rõ Quách Gia là một trang lệnh bài lớn nhất dưới tay Trương Lãng. Lại thêm bản lĩnh quỷ thần khó lường, Điền Phong bình tĩnh nói, thế sao chúa công không thừa dịp hắn bị bệnh đoạt mệnh hắn? Quách Gia gật đầu nói, thật ra chúa công lệnh cho Trương Liêu phái người đi chợ giúp Lữ Bố cũng là có dụng ý này, nhưng không có ý muốn khoa trương đến mức muốn nắm lấy Diện Châu. Góc truyện audio.com, bởi vì chúng ta muốn đi sâu vào một chút, cho dù là mất đi Tào, không phải còn có quân Viên Thiệu mạnh hơn sao? Một khi Tào thật sự thất bại, như thế quân phiệt phương Bắc đã không có quân phiệt nào có thể khống chế được quân Viên Thiệu. Đến lúc đó vùng Thanh Châu trực tiếp khai chiến với quân Viên, đây là điều bất lợi với sự phát triển bước đầu của chúa công. À, thì ra là muốn lợi dụng Tào khống chế Viên Thiệu, sau đó bên ta toàn lực tranh thủ khai thác Giang Nam. Điền Phong tỉnh ngộ nói, chúng quan cũng bắt đầu hiểu ra nhiều, không khỏi cảm thán trước suy nghĩ sâu như biển của Quách Gia, xem xét vấn đề vô cùng sâu sắc thấu đáo. Hoàn toàn chính xác, với tình huống trước mắt Viên Thiệu không thể nghi ngờ nữa là đại quân phiệt lớn nhất độc bá phương Bắc, đặc biệt là nhân vật có nguy cơ uy hiếp về sau Công Tôn Toàn. Như thế bởi vì Viên Thiệu đương nhiên muốn phát triển ở vùng Hoàng Hà, như thế kẻ đứng mũi chịu sào chính là Tòa Trương Lãng vốn dĩ sở hữu Từ Châu cũng là một chiến lược quan trọng. Nhưng bởi vì quân Tào gác ở Duyện Chây, Đông A nhiều như thế, hấp dẫn phòng tuyến của Viên Thiệu cho nên trong tiềm thức Tào trở thành kẻ thù số một của Viên Thiệu. Nghĩ ra vấn đề mấu chốt, mọi người càng thêm khâm phục. Quách Gia tự tin, ánh mắt nhìn qua một vòng, sau đó nói. Còn có vấn đề gì sao? Mọi người yên lặng, Quách Gia thỏa mãn khẽ gật đầu nói tiếp. Điều thứ ba cũng là một bước mấu chốt quan trọng, tộc Sơn Việt bình định Giao Châu, quân ta để tránh phiền phức về sau trực tiếp xuất binh đánh Dự Châu, nắm lấy Tôn Sách đại quân chính thức chiến đấu với Lưu Biểu. Trước tiên hãy xuất binh xuống bốn quận Quế Lâm, Võ Lăng, Trường Sa, Linh Lăng, chiếm lấy đại bộ phận khu Trường Giang, củng cố phòng tuyến từ hạ lưu Trường Giang, để cho quân ta có chiến lược càng rộng lớn, đến lúc đó cho dù đánh nhau cũng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. càng có thể hình thành một thế bao vây tấn công Nam quận Kinh Châu và thành Giang Hạ. Trương Chiêu trầm tư nửa ngày nói, theo thuộc hạ thấy trước tiên vẫn nên xuất binh đánh Tôn Sách chiếm cứ 4 quận lớn có lợi cho phòng tuyến hai bờ sông Trường Giang. Nhưng khi Tôn Sách mạt diệt chính là thời điểm xuất quân đánh Lưu Biểu, là một kế sách không ngoan. Đúng, Quách Gia ủng hộ lớn tiếng nói. Sau khi chúng ta đánh bại Tôn Sách, mục tiêu của chúng ta tất nhiên là Lưu Biểu. Quách Gia nói nhỏ xuống. Điền Phong có chút kích động nói. Diệt Tôn Sách, chúa không muốn toàn diện tấn công vào thành Kinh Tương, để cho Lưu Biểu ép buộc gặm khối xương cứng. Trận đánh này để cầm cự, bên ta phải nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cho chiến tranh. Trương Chiêu cũng hào hứng tham gia vào. Không tồi, cho nên quân ta từ giờ trở đi phải làm tốt công tác vật chất quân lương tiền bạc cho binh lính, về mặt tư tưởng phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh lâu dài. Cao Thuận cũng không cam chịu lạc hậu, vô cùng hưng phấn nói. Chỉ cần cầm cự được Lưu Biểu, đại quân kìm lại ở Trung Nguyên, trước tiên phải làm tốt các công tác phòng ngự ở thành trấn. Sau đó đại quân chỉ huy về phía Tây, công chiến Ba Thục, hoàn thành kế hoạch phòng tuyến to lớn ở Trường Giang. Đúng như thế, đầu thục lưng sở đuôi ngô, chỉ cần thế kế hoạch của chúa công đã có thể thực hiện được. Chắc là từ thời bàn cổ khai thiên đến nay đây là phòng tuyến có khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối dài nhất. Có thể nói là từ trước, gocchuyenaudio.com, giờ chưa có, cô ung cũng cảm động nói. Chỉ sợ cũng không có ai đạt tới, bởi vì cái này đã đạt được tới cực hạn. Quách Gia cũng cảm thán nói, cách chương.